giận. Kỳ thật, bọn hắn mới vừa rồi là hoàn toàn có cơ hội giết Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền vừa rồi trạng thái không phải đặc biệt tốt, có thể nói đã đến nỏ mạnh hết đà. Bọn hắn sáu người lại liều một phen, là có rất lớn cơ hội chém giết Diệp Huyền. Mà bây giờ, này Lâm gia tiên tổ vừa xuất hiện, bọn hắn còn thế nào đánh? Phải biết, này chút tiên tổ có thế cơ bản đều là tuyệt trần chi cảnh cường giả a. Mà lại, đến lúc này còn tới hai. Lão giả bọn người có chút tuyệt vọng. Này Diệp Huyền không chỉ có là càng đánh càng mạnh, người còn càng đánh càng nhiều. Đây rốt cuộc là một cái gì biến thái a? Giờ khắc này, trong bọn họ tâm là thật nhanh hỏng mất. Thiên Diệp cùng mặt nạ nữ tử giờ phút này vẻ mặt lá trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Lại người đến. Mẹ nó. Cái tên này lại có trợ thủ. Mà lại, còn không phải bình thường giúp đỡ. Không giúp a. Chân trời, một lão giả dần dần ngưng hiện. Cái này người chính là Lâm gia tiên tổ. Thấy đến lão giả, Lâm Tiêu liền vội cung kính thi lễ, tiên tổ. Lão giả nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn lập tức hơi hơi ngẩn người, cái này. Phong ma huyết mạch. Diệp Huyền gật đầu, cũng hơi hơi thi lễ, tiền bối tốt. Lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cùng kiếm chủ là. Diệp Huyền nói, phụ thân. Phụ thân. Lời vừa nói ra, lão giả kia trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Một lát sau, lão giả đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, gặp qua thiếu chủ. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối không cần đa lễ. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, cười nói, thiếu chủ tuổi trẻ tài cao a. Không đơn giản. Diệp Huyền cười khổ, cũng là bởi vì quá ưu tú, cho nên đưa tới sát sinh họa. Ai, là lỗi của ta, trách ta quá ưu tú. Lão giả biểu lộ cứng đờ, nhưng hắn rất nhanh khôi phục như thường, hắn quay đầu nhìn về phía ngày đó Diệp đám người, thượng cổ thiên tộc. Thiên Diệp nhìn xem lão giả, các hạ, ngươi. Lão giả đột nhiên cắt ngang Thiên Diệp, ngươi là một cái thứ gì? Cũng xứng cùng lão phu nói chuyện. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lão đầu này tính tình không tốt. Cái kia Thiên Diệp vẻ mặt lập tức chính là màu gan heo, ta chính là thượng cổ thiên tộc gia chủ. Lão giả đánh giá liếc mắt Thiên Diệp, trong mắt tràn đầy khinh thường, như thế phế vật cũng có thể lên làm gia chủ, ngươi so thiếu chủ nhà ta kém cách xa vạn dặm, không, ngươi căn bản không có tư cách cùng thiếu chủ nhà ta đánh đồng. Diệp Huyền. Thiên Diệp gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, ngươi dù sao cũng là tuyệt trần chi cảnh, vì sao cam nguyện làm người khác chó. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, phụ thân từng nói với ta qua, ta Dương gia cùng Lâm gia đời đời giao hảo. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả, Lâm lão, lần này làm phiền ngươi. Nghe vậy, lão giả lập tức cười ha hả, thiếu chủ chớ có nói như thế, lúc trước nếu không phải kiếm chủ đề bạc, căn bản sẽ không có sau này ta. Kiếm chủ đối ta cùng với Lâm gia, có tái tạo chi ân. Nói xong. Hắn nhìn về phía Thiên Diệp, cười nói, chớ nói ngươi, liền là ngươi thượng cổ thiên tộc muốn cho kiếm chủ làm chó, đều không có tư cách kia. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Thấy đến lão giả đột nhiên động thủ, Thiên Diệp vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn làm sao có thể đủ ngăn cản này tuyệt trần cảnh cường giả. Lúc này, một bên mặt nạ nữ tử đột nhiên gầm thét, gọi tiên tổ chi hồn. Âm âm âm âm âm. Trong nháy mắt, tại toàn bộ thượng cổ thiên tộc bên trong, mười mấy vệt sáng trắng theo bốn phía phóng lên tận trời. Tiên tổ chi hồn. Rất nhanh, bạch quang tán đi, ở chân trời xuất hiện hơn mười đạo linh hồn thể. Này chút, đều là thượng cổ thiên tộc các triều đại tiên tổ lưu lại hồn phách. Không có tuyệt trần cảnh, thế nhưng, thấp nhất đều là đăng thiên chi cảnh, trong đó còn có một ít là nửa bước tuyệt trần cảnh. Này chút. Cũng là thượng cổ thiên tộc một cái ác chủ bài. Mà giờ khắc này, bọn hắn không thể không dùng. Mặt nạ nữ tử nhìn về phía những cái kia tiên tổ chi hồn, tiên tổ phù hộ ta thiên tộc. Chân trời, những cái kia tiên tổ chi hồn nhìn về phía cách đó không xa Lâm gia tiên tổ, cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên nhíu mày, Lâm Khiếu. Lâm Khiếu cười ha ha một tiếng, nguyên lai là Thiên Phong, không ngờ tới, chúng ta vậy mà lại dùng loại phương thức này gặp mặt. Thiên Phong nhìn xem Lâm Khiếu, cớ gì đến tận đây? Lâm Khiếu cười nói, cái này cần hỏi ngươi thiên tộc. Thiên Phong nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Diệp, ngươi là này đời gia tộc chi chủ. Thiên Diệp gật đầu, hơi hơi thi lễ, Thiên Diệp gặp qua tiên tổ. Thiên Phong nhìn xem Thiên Diệp, vì sao ta thượng cổ thiên tộc hôm nay sẽ bị vây công? Thiên Diệp vẻ mặt có chút khó coi. Lúc này, một bên mặt nạ nữ tử đột nhiên nói, tiên tổ, việc đã đến nước này, hết thảy chi bởi vì đều đã không trọng yếu. Rõ ràng, ngụ ý chính là, nếu như bây giờ truy cứu những vấn đề này, sẽ chỉ làm thiên tộc phân liệt. Thiên Phong tự nhiên cũng sáng bạch diện cụ lời của cô gái, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lâm Khiếu, Lâm Khiếu huynh, sự tình có không hòa hoãn chỗ trống. Lâm Khiếu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền lại là lắc đầu. Lâm Khiếu lúc này cười nói, không có. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp phóng lên tận trời, hướng phía Thiên Phong đám người vọt tới. Thiên Phong thần sắc bình tĩnh, một nửa người cùng ta cùng một chỗ đối kháng Lâm Khiếu, còn lại người trước hết giết thiếu niên kia. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp dẫn một đám người hướng phía cái kia Lâm Khiếu vọt tới, mà còn lại cường giả thì là hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Bất quá đúng lúc này, một tên lão giả áo bào trắng xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Lão giả áo bào trắng trong tay nắm một quyển thật dày cổ thư, trên mặt mang theo hòa ái nụ cười. Ngôn gia tiên tổ. Tại nhìn thấy đám người kia vọt tới lúc, lão giả áo bào trắng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, sách cổ ở trong tay của hắn đột nhiên bay ra, trong nháy mắt, vô số màu vàng kim chữ cổ từ trong sách bắn ra. Ầm ầm long. Trong nháy mắt, đám kia phóng tới Diệp Huyền thượng cổ thiên tộc cường giả đều bị đánh lui. Mà ở chân trời, vô số màu vàng kim chữ cổ đột nhiên bay ngược trở lại Diệp Huyền đỉnh đầu, sau đó xoay quanh, từng đạo chùm sáng màu vàng ống bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quanh thân đạo kim quang kia, trong lòng có chút kinh ngạc. Đây là cái gì đồ chơi? Hắn phát hiện, này chùm sáng bên trong ẩn chứa vô số màu vàng kim chữ nhỏ, mà này một ít trong chữ lại còn ẩn chứa trận pháp. Không đơn giản. Lúc này, cái kia lão giả áo bào trắng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, thiếu chủ. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, làm phiền tiền bối. Hắn đương nhiên sẽ không ở trước mặt những người này trang lớn, hắn biết rõ, những người này tôn kính là cha của hắn, mà cha của hắn cũng có cái kia cái thế lực khiến cái này nhân tôn kính. Thế nhưng, hắn Diệp Huyền nhưng không có. Lão giả áo bào trắng cười nói, thiếu chủ không tầm thường a. Diệp Huyền cười nói, so với các tiền bối, ta vẫn là kém quá xa. Lão giả áo bào trắng lắc đầu, chúng ta tại ngươi cái tuổi này, kém xa tích tắp ngươi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía chân trời những cái kia tiên tổ chi hồn, hắn cười cười, một bầy kiến hôi. Thanh âm hạ xuống, trong lòng bàn tay của hắn cổ thư đột nhiên bay ra, trong nháy mắt, vô số kim quang từ trong cổ tịch bắn mạnh mà ra, sau đó hướng phía đám kia tiên tổ chi hồn trảm đi. Xuy xuy xuy xuy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chân trời đều là bị xé nứt thanh âm. Đám kia tiên tổ chi hồn sắc mặt đại biến, lão đầu này không phải bình thường mạnh a. Bọn hắn không dám khinh thường, dồn dập cùng nhau liên thủ ngăn cản, từng đạo thời gian trường hà đột nhiên từ chân trời hội tụ, ngăn cản những cái kia chùm sáng màu vàng ống. Lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất ra một thanh trường kiếm, sau một khắc, hắn đột nhiên phóng lên tận trời. Xuy. Chân trời. Thiên tộc một vị tiên tổ chi hồn trực tiếp bị nhất kiếm xuyên qua, tại chỗ bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Lão đầu này vẫn là một cái kiếm tu a. Hắn phát hiện, hắn vẫn có chút xem nhẹ này chút phía ngoài cường giả. Những người này có thể đi đến đăng thiên phía trên, đồng thời sáng lập một cái mạnh mẽ như vậy gia tộc, há lại sẽ là người bình thường. Có thể nói, những người này ở đây. Mà nơi xa. Thiên Diệp cùng mặt nạ nữ tử vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Không đúng, hôm nay bọn hắn vẻ mặt liền không có đẹp mắt qua. Này bạch bào lão đầu thực lực, thật không nên quá khủng bố. thiên tộc những cái kia tiên tổ chi hồn căn bản không phải đối thủ. Đến bây giờ, cũng đã có hai cái tiên tổ chi hồn bị chém giết. Mà một bên khác, cái kia Lâm Khiếu cũng là chém giết hai tên thiên tộc tiên tổ chi hồn. Những cái kia tiên tổ chi hồn so với Lâm Khiếu cùng Ngôn Gia tiên tổ còn thì kém rất nhiều. Dù sao, bản thể còn kém cách xa vạn dặm, linh hồn thể lại thế nào đánh thắng được. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía ngày đó Diệp, cười nói, ta nghỉ ngơi tốt. Nghỉ ngơi tốt. Thiên Diệp biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền hướng phía Thiên Diệp đi đến, hắn nhìn xem Thiên Diệp, ngươi còn có người gọi sao? Thiên Diệp vẻ mặt âm u, không nói gì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Thiên Diệp nhìn xem cái kia vọt tới Diệp Huyền, vẻ mặt lạ thường bình tĩnh, mà trong tay phải hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên màu đen tiểu lệnh bài. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại ngừng lại, ngày đó Diệp ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Diệp, cười không nói. Thiên Diệp nhìn xem Diệp Huyền, ngươi qua đây à? Diệp Huyền lại là lắc đầu, ta không đi qua. Thiên Diệp gằn giọng nói, ngươi không phải rất có loại. Tới à? Tới chém ta à? Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn chơi lén ta? Làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời cái kia U Linh tộc tộc trưởng, Thiền Lão, gọi tổ. Gọi tổ. Chân trời, cái kia U Linh tộc tộc trưởng Thiền Tu cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay đột nhiên bay lên một đạo lục quang, sau một khắc, cái kia đạo lục ánh sáng phóng lên tận trời, chân trời, một đạo mạnh mẽ khí tức bao phủ ra, rất nhanh, một cái bóng mờ xuất hiện ở chân trời. Tuyệt trần chi cảnh. Cái bóng mờ kia nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, huyết mạch này khí tức. Ngươi cùng kiếm chủ quan hệ thế nào? Diệp Huyền nói, phụ tử, ta cha hắn tử. À không đúng, hắn cha ta tử. Nói xong, hắn ngượng ngập cười cười, mẹ, này phong ma huyết mạch có vấn đề à? Dùng nhiều, đầu óc đều có chút không bình thường. Cái bóng mờ kia quan sát tỉ mỉ liếc mắt Diệp Huyền về sau, nói, nguyên lai là thiếu chủ. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ, thiếu chủ là cần muốn giúp đỡ đánh nhau sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Cái kia hư ảnh nói, đánh người nào? Diệp Huyền lập tức chỉ ngày đó Diệp, cái kia hư ảnh nhìn về phía Thiên Diệp, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến phía dưới Thiên Diệp vọt tới. Oanh! Này xông lên, một cổ cường đại uy áp hướng phía ngày đó Diệp bao phủ mà đi. Phía dưới, ngày đó Diệp gắt gao bóp trong tay cái viên kia lệnh bài màu đen, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ngay tại cái bóng mờ kia vọt tới Thiên Diệp trước mặt lúc, Thiên Diệp lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong tay hắn bên trong miếng lệnh bài màu đen đột nhiên bay ra. Oanh! Một mảnh hắc quang đột nhiên từ trước mặt hắn bộc phát ra, trong chớp mắt, cái bóng mờ kia bị chấn về tới mấy trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái. Mẹ nó! Chính mình còn tốt không có tiến lên, bằng không thì, một kích này đủ chính mình chịu. Cái tên này quả nhiên còn có ác chủ bài. Bất quá cái này cũng như thường, này loài sinh tồn mấy chục vạn năm cổ lão thế lực, không có khả năng không có ác chủ bài. Đạo hắc quan kia đột nhiên dần dần ngưng tụ thành một cái bóng. Mà theo cái kia đạo ảnh tử xuất hiện, giữa sân tất cả thời gian vĩ độ vậy mà quỷ dị rung động lên. Diệp Huyền nhíu mày, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, cái kia U Linh tộc tiên tổ xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem trước mặt cái kia đạo ảnh tử, cái tên này không phải nhân loại. Diệp Huyền trầm giọng nói, đó là cái gì? U Linh tộc tiên tổ lắc đầu, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền nói, tiền bối ngươi chơi được sao? U Linh tộc tiên tổ cười nói, thử một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, đạo hắc ảnh kia đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! một quyền phía dưới, cái kia U Linh tộc tiên tổ trong nháy mắt về tới tại chỗ. Không chỉ như thế, linh hồn hắn còn trở nên hư ảo rất nhiều. Giờ khắc này, U Linh tộc tiên tổ trong mắt xuất hiện một tia ngưng trọng. Diệp Huyền trong mắt đồng dạng xuất hiện một tia ngưng trọng. Bóng đen này không phải bình thường mãnh liệt a. Nơi xa, ngày đó Diệp đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, giết hắn. Bóng đen kia trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn bản năng rút kiếm một trảm. Bạc kiếm định sinh tử. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà cái kia đạo ảnh tử cũng là liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Thế nhưng sau một khắc, cái kia đạo ảnh tử hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, lúc này, cái kia U Linh tộc tiên tổ đột nhiên ngăn tại cái bóng kia trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một đoàn ngọn lửa màu u lam đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn bay lên. U Linh tộc tiên tổ tay phải đột nhiên vừa nắm đoàn kia hỏa diễm, sau đó hướng phía trước đấm ra một quyền. Oanh! Trong nháy mắt, một án lửa chi hắn trên nắm tay bao phủ mà ra. Mà tại U Linh tộc tiên tổ trước mặt, cái kia đạo ảnh tử cũng là đấm ra một quyền. Âm âm! Này đấm ra một quyền, cái kia mảnh ánh lửa vậy mà trong nháy mắt yên diệt. Hai người đồng thời nhanh lùi lại. Thế nhưng cái bóng kia hết sức mau dừng lại, hắn lần nữa hướng phía U Linh tộc tiên tổ vọt tới. Suy! Tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo sấm sét, chớp mắt liền tắt. Nơi xa, U Linh tộc tiên tổ đột nhiên tịnh chỉ dựng thẳng tại giữa chân mày, sau một khắc, hắn chỉnh cái linh hồn vậy mà bốc cháy lên. Oanh! U Linh tộc tiên tổ trực tiếp biến thành một hỏa nhân, sau một khắc, hắn tịnh chỉ hướng phía trước một điểm. Một chỉ này, trực tiếp điểm tại cái kia đạo ảnh tử trên nắm tay. Hai người lần nữa cứng rắn. Âm âm. Trong nháy mắt, U Linh tộc tiên tổ toàn thân những cái kia hỏa diễm trực tiếp dập tắt, thế nhưng, cái kia đạo ảnh tử nhưng cũng trong nháy mắt bị đẩy lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. U Linh tộc tiên tổ hướng phía trước bước ra một bước, lại là cách không nhất chỉ. Suy. Một đạo dấu tay trong nháy mắt đến cái bóng kia trước mặt. Cái kia đạo ảnh tử không có trốn tránh, mà là trực tiếp đấm ra một quyền. Hai người vẫn như cũ cứng rắn. Âm âm. Hai người bốn phía không gian trực tiếp yên diệt, mà cái kia U Linh tộc tiên tổ chi hồn trực tiếp nhanh lùi lại, này vừa lui chính là ngàn trượng. Thế nhưng, cái kia đạo ảnh tử lại không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Này ảnh tử đến cùng là một cái thứ đồ gì? Cư nhiên như thế mạnh. Lúc này, cái kia đạo ảnh tử đột nhiên liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, chân trời đột nhiên chém tới một đạo ánh kiếm màu trắng. Cái kia đạo ảnh tử ngang tay chặn lại. Oanh! Kiếm quang trực tiếp vỡ vụn, cái kia đạo ảnh tử liền lùi lại trăm trượng. Lúc này, Ngôn gia tiên tổ xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, mà chân trời, thượng cổ thiên tộc cái kia mấy đạo tiên tổ chi hồn đã bị chém giết. Ngôn gia tiên tổ nhìn xem trước mặt cách đó không xa cái kia hư ảnh, sau đó nói, tuyệt trần chi thân. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì là tuyệt trần chi thân? Ngôn gia tiên tổ trầm giọng nói, bình thường người đột phá đăng thiên cảnh về sau, liền là tuyệt trần chi cảnh, nhưng có chút đặc thù người sẽ mở ra lối riêng, tu luyện thân thể, dùng thân thể đi đến tuyệt trần chi cảnh, loại người này thân thể một khi đi đến tuyệt trần chi cảnh, cái kia sẽ vô cùng khinh khủng. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia đạo ảnh tử, cái này người liền là tuyệt trần chi thân, thân thể bá đạo vô địch. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn là bản thể. Ngôn gia tiên tổ đánh giá liếc mắt cái kia đạo ảnh tử, là bản thể, thế nhưng, hắn thụ thương. Hắn này tuyệt trần chi thân bị hao tổn. Bằng không thì, chúng ta mấy cái linh hồn thể căn bản không phải đối thủ của hắn. Diệp Huyền liền vội hỏi, hiện tại thế nào? Ngôn gia tiên tổ trầm ngâm một lát sau, hắn nhìn về phía một bên U Linh tộc tiên tổ, các hạ, người ta hợp lại thử một chút. U Linh tộc tiên tổ gật đầu, có khả năng. Nói xong, hai người bọn họ đồng thời tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia đạo ảnh tử cũng biến mất theo. Rầm rập. Đại chiến bắt đầu. 2-1. Nhưng mà, hai người cũng không có ưu thế gì. Tương phản, hai người còn có chút thế yếu. Bởi vì bọn hắn hai cái là linh hồn thể, mỗi một lần ra tay, linh hồn đều sẽ hư ảo mấy phần. Thế nhưng cái bóng kia lại sẽ không. Bởi vì hắn là bản thể. Tiếp tục như thế hao tổn xuống, hắn ưu thế càng lúc càng lớn. Diệp Huyền cũng hiểu rõ điểm này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, giờ phút này, kiếm tuyệt chờ người cũng đã bị ngăn lại. Mà cái kia thiên hành điện tiên tổ cùng thượng cổ thiên tộc tiên tổ cũng còn tại đại chiến. Hiện tại, liền hắn nhàn rỗi. Thế là, Diệp Huyền vừa nhìn về phía ngày đó Diệp, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, ngày đó Diệp vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn gầm thét, con mẹ nó ngươi là không về không. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đã tan biến tại chỗ. Thiên Diệp thanh âm hơi ngừng. Bởi vì Diệp Huyền kiếm đã đi tới trước mặt hắn. Tại thời khắc mấu chốt này, cái kia mặt nạ nữ tử đột nhiên ngăn tại Thiên Diệp trước mặt, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trong nháy mắt, một đầu thời gian vĩ độ trường hà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà lúc này, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia đạo thời gian vĩ độ trường hà trực tiếp hóa thành hư vô. Mặt nạ nữ tử trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà tại nàng bay ra ngoài trong nháy mắt đó, nàng thân thể trực tiếp từng khúc yên diệt. Mà lúc này, ngày đó Diệp đã chui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thiên Diệp, lúc này, nơi xa cái kia mặt nạ nữ tử đột nhiên gầm thét, bảo hộ gia chủ. Nếu là lúc này Thiên Diệp bị Diệp Huyền chém giết, vậy đối toàn bộ thượng cổ thiên tộc sĩ khí tới nói, quả thực là một cái hủy diệt tính đả kích. Bởi vậy, dù như thế nào cũng không thể để Thiên Diệp chết trong tay Diệp Huyền. Nghe được mặt nạ lời của cô gái, giữa sân. Một chút thượng cổ thiên tộc cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền ngừng lại, hắn quay người liền là chém xuống một kiếm. Suy. Một tên thượng cổ thiên tộc cường giả còn chưa kịp phản ứng chính là bị hắn nhất kiếm phân thây. Một kiếm miểu sát tên kia thượng cổ thiên tộc cường giả về sau, hắn lại là nhất kiếm vung ra. Suy. Lại một tên thượng cổ thiên tộc cường giả đầu bay ra ngoài. Trực tiếp là miểu sát. Ngoài trừ đăng thiên cảnh bên ngoài, bình thường cường giả căn bản không phải là đối thủ của hắn, mà cho dù là đăng thiên cảnh cường giả, cũng ngăn không được hắn bạc kiếm định sinh tử. Cùng lúc đó, giờ phút này kiếm tuyệt mấy người cũng rút ra thân, bọn hắn vọt thẳng đến Diệp Huyền bên người. Kiếm tuyệt nhìn về phía nơi xa ngày đó Diệp, thiếu chủ, ngươi trước hết giết cái này ngươi. Ngươi còn lại giao cho chúng ta. Diệp Huyền gật đầu. Hắn nhìn về phía ngày đó Diệp, mà lúc này, ngày đó Diệp lại là xoay người chạy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đám người đều là sửng sốt. Cái tên này chạy. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, Thiên Diệp chạy. Hắn chạy. Tiếng như lôi minh, chấn động mây xanh. Giờ khắc này, giữa sân hết thảy thượng cổ thiên tộc cường giả đều nghe được Diệp Huyền. Rất nhiều người quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Làm thấy Thiên Diệp thật đang chạy lúc, hết thảy thượng cổ thiên tộc cường giả vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Nhóm người mình tại đây bên trong liều mạng, tộc trưởng lại chạy. Giờ khắc này, vô số thượng cổ thiên tộc cường giả trái tim băng giá tới cực điểm. Mà nơi xa, ngày đó Diệp cũng cảm nhận được điểm này, hắn đột nhiên ngừng lại, hắn quay người nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Diệp Huyền cười nói, ngươi chạy đi. Ta không truy ngươi. Thiên Diệp gầm thét, Diệp Huyền, việc này có thể hay không như vậy bỏ qua. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Diệp, ngươi đang suy nghĩ cái trắm ăn. Bỏ qua. Hiện tại bỏ qua. Hắn Diệp Huyền cũng không phải não tàn. Thiên Diệp gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Huyền, ta thượng cổ thiên tộc nguyện ý bồi thường. Diệp Huyền lại là lắc đầu, nếu đã trở thành tử địch, vậy dĩ nhiên liền muốn chém tận giết tuyệt. Chấm dứt hậu hoạn. Đến mức đền bù tổn thất, diệt ngươi thượng cổ thiên tộc, đồ đạc của các ngươi không đều là ta sao? Nói xong, hắn phất phất tay, giết. Phàm thượng cổ thiên tộc cường giả, đều giết. Nghe được Diệp Huyền, bên cạnh hắn kiếm tuyệt đám người là trực tiếp liền xông ra ngoài. Rất nhanh, sát lục lên. Giờ này khắc này, thượng cổ thiên tộc bên này đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Bởi vì kiếm tuyệt chờ người cũng đã giải quyết riêng phần mình đối thủ. thượng cổ thiên tộc những thiên sách quân đó, cũng đều đã chết đem gần một nửa. Có thể nói, thượng cổ thiên tộc bên này đại thế đã mất. Đặc biệt là vừa rồi thiên diệp chạy trốn cái kia hành động kia, càng làm cho đến thượng cổ thiên tộc bên này khí thế giảm mạnh. Rất nhiều thượng cổ thiên tộc cường giả đã không có đấu chí. Bất quá, không có người trốn. Đúng lúc này, thiên diệp vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, hết thảy thượng cổ thiên tộc người nghe, hôm nay, chúng ta coi như chết trận, cũng không thể để bọn hắn dễ chịu. Thanh âm hạ xuống, linh hồn hắn trực tiếp bốc cháy lên. Đốt hồn. Theo thiên diệp đốt hồn, từng đạo khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Nhìn thấy thiên diệp đốt hồn, giữa sân những thượng cổ thiên tộc đó cường giả đều là ngây ngẩn cả người. Đây là ôm lòng quyết muốn chết à? Diệp Huyền mấy người cũng là có chút ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không nghĩ tới ngày này diệp vậy mà lựa chọn đốt hồn. Gia hỏa này vẫn là có chút máu tanh. Lúc này, ngày đó diệp đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, ngươi nếu muốn ngọc thạch câu phần, vậy thì tới đi. Nói xong. Hắn liền muốn hướng phía Diệp Huyền tiến lên, mà lúc này, cái kia mặt nạ nữ tử lại là đột nhiên ngăn cản hắn, không chỉ như thế, nàng còn một chưởng vỗ tại thiên diệp trên bờ vai, trong nháy mắt, thiên diệp linh hồn khôi phục như thường. Mặt nạ nữ tử nhìn xem thiên diệp, còn không có đến nước này. Thiên diệp nhìn về phía mặt nạ nữ tử, không có ác chủ bài. Cái kia đạo ảnh tử là thượng cổ thiên tộc cái cuối cùng ác chủ bài. Thế nhưng hiện tại... Cái kia đạo ảnh tử đã bị kéo ở. Mặt nạ nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, chuyện hôm nay ngươi xác định không cách nào lành sao. Diệp Huyền tay phải vung lên, một cái ghế xuất hiện ở một bên, hắn ngồi trên ghế, chân phải đặt ở chân trái bên trên, sau đó nhìn mặt nạ nữ tử, mỉm cười, ngươi như còn có người, ngươi liền gọi, ngược lại ta vô địch, các ngươi tùy ý. Mọi người. Mặt nạ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, vậy liền như ngươi mong muốn, đại gia ngọc thạch câu phần. Tốt một cái ngọc thạch câu phần. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng truyền đến. Nghe tới đạo thanh âm này lúc, Diệp Huyền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mọi người quay người nhìn lại, cách đó không xa, một tên thân mang thanh sam nam tử chậm rãi đi tới, mà tại nam tử áo xanh bên cạnh. Còn đi theo một tên thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu. Tại nhìn thấy nam tử áo xanh một khắc này, Diệp Huyền bên người tất cả mọi người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Nam tử áo xanh mỉm cười, tiện tay vung lên, cái kia thượng cổ thiên tộc tiên tổ trực tiếp bị một đạo kiếm quang xóa đi. Mạnh mẽ xóa đi. Nam tử áo xanh vừa nhìn về phía thiên hành điện tiên tổ, thấy nam tử áo xanh xem ra. Thiên hành điện tiên tổ lúc này làm một lễ thật sâu, còn mời kiếm chủ thứ tội. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi như thế tướng giúp con ta tử, làm sai chỗ nào? Nghe vậy, thiên hành điện tiên tổ trong lòng lập tức thở dài một hơi. Nàng kỳ thật cũng có chút hoảng. Dù sao, trước đó thiên hành điện có thể là muốn giết chết Diệp Huyền. Nam tử áo xanh nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó cười nói. Đợi chút nữa lại cùng các ngươi tự ôn chuyện, hiện tại, trước hết để cho ta xử lý một ít chuyện khác. Mọi người liền vội vàng gật đầu, sau đó dồn dập thối lui đến nam tử áo xanh sau lưng. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, làm sao bình tĩnh khuôn mặt? Làm sao, nhìn thấy lão cha không cao hứng sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, cười nói, lão cha sao ngươi lại tới đây? Nói xong. Hắn nhìn về phía kiếm tu, còn có đại ca, ngươi làm sao cũng tới. Kiếm tu cười nói, cùng ngươi có liên quan. Diệp Huyền sửng sốt, có chút không hiểu, cùng ta có liên quan. Kiếm tu gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, sự tình gì? Kiếm tu cười nói, đợi chút nữa muốn nói với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nam tử áo xanh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói. Hắn đem suốt đời tu vi đều cho ngươi. Rõ ràng, nói là Diệp thần. Diệp Huyền gật đầu, hắn do dự một chút, muốn nói lại thôi. Nam tử áo xanh cười nói, không đành lòng hắn cứ như vậy không có. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta không có tư cách đồng tình hắn, nếu không phải lão cha ngươi cùng thanh nhi, chết người chính là ta. Nam tử áo xanh gật đầu, ngươi có thể nghĩ đến điểm này, ta hết sức vui mừng. Trên đời tất cả mọi người có thể đồng tình hắn, nhưng ngươi không thể. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử áo xanh lại nói, về phần mặt khác, hắn đã hoàn toàn biến mất. Liền là loại kia trên ý nghĩa biến mất, hiểu chưa? Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, ngươi tên tiểu tử này rất nhiều nơi đều tương đối giống ta, thế nhưng, ngươi vẫn là không quá đủ tâm ngoan thủ lạc. Cái này thói đời xa so với ngươi nghĩ muốn tàn khốc nhiều, ngươi không tàn nhẫn một điểm, là đứng không vững. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Nam tử áo xanh cười nói, hiểu rõ liền tốt. Lần này tới tìm ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa cái kia mặt nạ nữ tử, cười nói, cô nương không phải nói muốn Ngọc Thạch Câu Phần sao? Tới đi. Ngọc Thạch Câu Phần. Nhìn thấy nam tử áo xanh một khắc này, mặt nạ nữ tử vẻ mặt chính là biến đến mức dị thường tái nhợt. Chính mình tiên tổ chi hồn lại bị này nam tử áo xanh tiện tay vung lên liền xóa đi. Mà lại, giữa sân vài vị tuyệt trần cảnh cường giả đối này nam tử áo xanh vậy mà như thế tôn sư kính. Đây mới thực là đại lão. Mặt nạ nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Nàng biết, lần này thượng cổ thiên tộc đã trúng thiết bản. Một lát sau, mặt nạ nữ tử nhìn về phía nam tử áo xanh, tiền bối, việc này là ta thượng cổ thiên tộc không phải, không biết có thể thiện rồi. Nam tử áo xanh lắc đầu, không thể. Nghe vậy, mặt nạ nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, vậy liền Ngọc Thạch Câu Phần. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên huyết sắc phù lục đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay bay lên. Nhìn thấy này miếng huyết sắc phù lục, một bên Thiên Diệp đám người sắc mặt đều là đại biến. Thiên Diệp gầm thét, ngươi muốn làm gì? Huyết sắc phù lục. Đây là thượng cổ thiên tộc người sáng lập lưu lại một tấm bùa. Đây là thượng cổ thiên tộc cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng, đây là một cái cấm kỵ. Bởi vì thượng cổ thiên tộc người sáng lập từng lưu lại tổ huấn, dùng này phù, sẽ có diệt tộc oai. Diệt tộc oai. Bởi vậy, cho tới nay, thượng cổ thiên tộc cũng không có đụng tới qua này miếng phù lục. Mặt nạ nữ tử nhìn thoáng qua Thiên Diệp, còn có những biện pháp khác sao? Thiên Diệp yên lặng. Ngay sau đó thượng cổ thiên tộc xác thực không có biện pháp khác. Không nói này thần bí nam tử áo xanh, liền là giữa sân những người này, đều đã có thể đủ để diệt thượng cổ thiên tộc. Không có lựa chọn khác. Nghĩ đến tận đây, Thiên Diệp trong lòng đột nhiên bay lên một cổ ngọn lửa vô danh, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi có như thế núi dựa cường đại, ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi nếu sớm điểm nói... Ta há lại sẽ nhằm vào ngươi. Nghe được Thiên Diệp, giữa sân tất cả mọi người mộng bức. Triệt để mộng bức. Mẹ nó, đây là một cái siêu cấp thế lực nhất gia chi chủ. Diệp Huyền đều nghe bối rối. Mà tao, cái này đầu óc tối dạ đến cùng là thế nào lên làm gia chủ? Lúc này, một bên cái kia mặt nạ nữ tử đột nhiên nhìn về phía Thiên Diệp, ánh mắt băng lãnh, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Kỳ thật, giờ phút này trong nội tâm nàng đột nhiên có chút bi ai. Thiên Diệp vì sao có thể lên làm gia chủ? Bởi vì hắn là thiên gia chủ gia dòng độc đinh. Ban đầu nàng là có hy vọng làm gia chủ, thế nhưng, thiên tộc cùng thế lực khác khác biệt, đây là gia tộc thế lực, bởi vậy, truyền nam không truyền nữ. Dù sao, cả gia tộc đều sợ ngày sau thiên tộc sẽ trở thành vì người khác đồ cưới. Bởi vậy... Cũng không có bao nhiêu người duy trì nàng làm tộc trưởng. Mà lại, trước đó thượng cổ thiên tộc cũng không có cái gì tử địch, đại gia cũng không có cái gì cảm giác nguy hiểm, bởi vậy, một cái tương đối bình thường người làm gia chủ, đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Chẳng qua là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này Thiên Diệp vậy mà có khả năng bọc mũ đến loại trình độ này. Nơi xa, nam tử áo xanh cười nói, gia chủ này. Có chút ý tứ cáp. Kiếm tu gật đầu, ai quy cảm giác chưa đủ. Nam tử áo xanh. Lúc này, nơi xa cái kia đạo huyết sắc phù lục đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang chui vào trước đó Thiên Diệp triệu hoán đi ra cái kia tuyệt trần thân ảnh tử bên trong. oanh. Trong nháy mắt, cái kia đạo cái bóng trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, cùng lúc đó, giữa sân hết thảy thiên tộc cường giả huyết mạch trong cơ thể vậy mà rung động lên. Tổ huyết. Giữa sân, có người kinh hô, đây là tổ huyết. Chân chính tiên tổ. Tiên tổ. Trước mắt người này, liền là thượng cổ thiên tộc chân chính lão tổ, chính là người này, nghịch thiên cải biến tự thân huyết mạch, sáng tạo ra thượng cổ thiên tộc. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hết thảy thiên tộc cường giả đều là sôi trào lên. Nhưng mà, đúng lúc này, giữa sân vô số thượng cổ thiên tộc cường giả đột nhiên một cái tiếp theo một cái tự bạo, máu tươi của bọn hắn tự như thủy triều hướng phía cái kia huyết nhân dũng mãnh lao tới. Mặt nạ nữ tử cùng Thiên Diệp trực tiếp bối rối. Đây là có chuyện gì? Giữa sân, vô số thượng cổ thiên tộc cường giả cũng còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bạo thể mà chết, máu tươi bị cái kia huyết nhân hấp thu. Mặt nạ nữ tử cùng Thiên Diệp sở dĩ không có chuyện, là bởi vì bọn hắn hai cái đã không có thân thể. Đang hấp thu vô số tộc nhân máu tươi về sau, cái kia huyết nhân phát ra khí tức càng ngày càng cường đại, giờ khắc này, cả cổ thiên giới đều sôi trào lên. Này căn bản không phải tuyệt trần chi cảnh khí tức. Lúc này, cái kia huyết nhân đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt tự như một cái biển máu, vô cùng kinh khủng, ta, sống. Đạo thanh âm này vừa dứt dưới, cả cổ thiên giới trực tiếp rung lẩy bẩy, phản phất động đất. Thiên địa đều tại kiên kỵ. Thanh sam kiếm chủ. Giờ khắc này, Lâm Tiêu đám người trực tiếp bối rối. Bọn hắn là gặp qua nam tử áo xanh. Bởi vậy, tại nhìn thấy nam tử áo xanh lúc đến, bọn hắn trực tiếp mộng ngay tại chỗ. Đến rồi. Nam nhân này đến rồi. Tại nhìn thấy nam tử áo xanh lúc, Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Này lão cha sao lại tới đây? Mà lại, chưa đủ lớn ca lá mang đến. Đây là chuyện ra sao? Lúc này, nam tử áo xanh cùng kiếm tu đi tới Diệp Huyền trước mặt, kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi đang nói vô địch. Diệp Huyền. Kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, cười không nói. Diệp Huyền có chút xấu hổ. Này đại ca không phải là đang nghe chính mình nói vô địch mới tới à? Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nói, thế nào, liền cha đều không gọi rồi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lão cha, sao ngươi lại tới đây? Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một bên Kiếm Tuyệt đám người đột nhiên cầm kiếm dựng thẳng tại giữa chân mày, sau đó làm một lễ thật sâu, run giọng nói, gặp qua kiếm chủ. Theo Kiếm Tuyệt năm người hành lễ, còn lại những kiếm tu kia cũng là dồn dập cầm kiếm dựng thẳng tại giữa chân mày, làm một lễ thật sâu. Đây là kiếm tu cao nhất một cái lễ. Mà Lâm Tiêu mấy người cũng là liền vội cung kính thi lễ, giờ khắc này, Lâm Tiêu chờ thân thể người đều đang run. Bởi vì lúc này thì bọn hắn khi nhìn đến nam tử áo xanh lúc, vẫn là cùng đã từng một dạng, thâm bất khả trắc. Vẫn là như vậy thâm bất khả trắc. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Kiếm Tuyệt đám người liếc mắt, mỉm cười, không cần đa lễ. Hết thảy kiếm tu nhìn về phía nam tử áo xanh, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng tôn kính. Tín ngưỡng. Trước mắt vị này, liền là tín ngưỡng của bọn họ. Bao quát Kiếm Tuyệt năm người. Thời khắc này Kiếm Tuyệt năm người tự như năm đứa bé, vô cùng khéo léo, ai cũng không ra. Nam tử áo xanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Suy. Cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một đạo thời gian trường hà nứt ra, ngay sau đó, một đạo kiếm quang đè vào một người đàn ông tuổi trung niên giữa chân mày. Cái này người chính là cái kia thượng cổ thiên tộc tiên tổ. Mà tại đây thượng cổ thiên tộc tiên tổ đối diện, cái kia thiên hành điện tiên tổ thì là trực tiếp lóe lên. Đi tới nam tử áo xanh trước mặt, nàng cũng hơi hơi thi lễ, cung kính nói, gặp qua kiếm chủ. Mà một bên khác, cái kia U Linh tộc tiên tổ cùng Ngôn gia tiên tổ còn có Lâm gia tiên tổ cũng là dồn dập đi vào nam tử áo xanh trước mặt, mấy người đồng dạng làm một lễ thật sâu, gặp qua kiếm chủ. Nam tử áo xanh nhìn giữa sân mấy người liếc mắt, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm gia tiên tổ Lâm Khiếu trên thân, cười nói, Lâm Khiếu huynh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Khiếu mỉm cười,

Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, vậy ngươi ra tay đi. Huyết nhân làm một cái thủ hiệu mời, ta trước tiếp các hạ nhất kiếm. Nam tử áo xanh lắc đầu, ta như ra tay, ngươi liền không. Cho nên, ngươi ra tay đi. Mọi người. Huyết nhân nhìn xem nam tử áo xanh, yên lặng một lát sau, hắn gật đầu, vậy thì mời các hạ chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, cả người hắn đột nhiên xuất hiện tại nam tử áo xanh đỉnh đầu, hắn đột nhiên một chưởng hạ xuống, phần thiên diệt sạch. Nói xong, một đạo bàn tay màu đỏ ngậm ấn từ nam tử áo xanh đỉnh đầu thẳng tắp hạ xuống. Mà này đạo bàn tay màu đỏ ngầm ấn lại là do thời gian vĩ độ ngưng tụ mà thành. Thời gian vĩ độ thực chất hóa. Không chỉ như thế, còn không phải một đạo thời gian vĩ độ trường hà, là 10 đạo. Một chưởng này hạ xuống, thật là có phần thiên diệt sạch oai. Mà tại nhìn thấy này huyết nhân một chưởng này lúc, giữa sân mọi người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Một chưởng này đủ để tùy tiện miễu sát một vị chân chính tuyệt trần cảnh cường giả. Mà nam tử áo xanh lại là thần sắc bình tĩnh, làm một chưởng kia đi vào đỉnh đầu hắn lúc, hắn đột nhiên xuất kiếm. Suy. Một sợi kiếm quang phóng lên tận trời. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia đạo huyết sắc chưởng ấn trực tiếp hóa thành hư vô, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại cái kia huyết nhân giữa chân mày. Giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mà nơi xa, cái kia mặt nạ nữ tử hai người trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Một kiếm cũng đỡ không nổi. Tuyệt trần phía trên cường giả vậy mà ngăn không được này nam tử áo xanh nhất kiếm. Giờ khắc này, mặt nạ nữ tử cùng thiên diệt tín ngưỡng sụp đổ. Mà một bên khác, Lâm Khiếu đám người đều là cười khổ không thôi. Vẫn là khủng bố như vậy. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, nam tử áo xanh khả năng liền là tuyệt trần phía trên cường giả, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải. Này thanh sam kiếm chủ đã vượt xa tuyệt trần cảnh. Quá kinh khủng. Chân trời, cái kia huyết nhân nói khẽ, ta thua. Nam tử áo xanh nhìn xem huyết nhân, ngươi đi là cực đoan chi lộ. Huyết nhân gật đầu, phải. Nguyên lai tưởng rằng có thể khống chế. Nhưng cuối cùng lại khống chế không nổi, bởi vậy, năm đó ta tự phong chính mình, cũng nhường tộc nhân chớ phải vận dụng huyết phù, chẳng qua là không ngờ tới, có hôm nay họa. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, lại nói, các hạ, ta thượng cổ thiên tộc đã đến nước này, không biết các hạ có thể thả ta. Nam tử áo xanh cười nói, lên đường bình an. Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm một gọt. Suy. Huyết nhân trực tiếp bị một sợi kiếm quang chém vỡ. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là nhìn về phía nam tử áo xanh, giờ này khắc này, bọn hắn tính là có chút hiểu rõ vì sao này kiếm minh người ác như vậy. Mẹ nó, lão đại này liền tàn nhẫn a. Tương phản, nhi tử liền có vẻ hơi chọc cười. So sánh nam tử áo xanh, Diệp Huyền xác thực tương đối gia. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia mặt nạ nữ tử hai người, mặt nạ nữ tử đã nhận mệnh, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Liền tiên tổ đều bị nhất kiếm miễu sát, nàng còn có thể như thế nào? Chỉ có thể chết. Ngày đó Diệp thì gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Huyền, ánh mắt như lửa, tựa như muốn ăn Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút không hiểu, xin nhờ, là ngươi tới trước làm ta được không? Vì cái gì ngươi một bộ ta khi dễ bộ dáng của ngươi? Thiên Diệp gằn giọng nói, ngươi có như thế mạnh cha, ngươi vì cái gì không nói sớm? Mọi người. Diệp Huyền nghe là có chút trợn mắt hốc mồm, ngoà tào, ngươi thật sự là một cái cực phẩm. Thiên Diệp vừa nhìn về phía nam tử áo xanh, hắn gằn giọng nói, con của ngươi giả heo ăn thịt hổ, ngươi liền mặc kệ quản sao? Diệp Huyền. Nam tử áo xanh nhìn xem Thiên Diệp. Cười nói, ai bảo hắn có một cái tốt lão cha đâu. Ngươi nếu không phục, đem cha ngươi cũng kêu đi ra, đại gia liều cha a. Diệp Huyền. Thiên Diệp biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, thời gian tương đối đuổi, cho nên, hai vị đi đường bình an. Nói xong, hắn cầm kiếm vung lên. Suy suy. Một sợi kiếm quang trong nháy mắt đem Thiên Diệp hai người xóa đi. Kết thúc. Thượng cổ thiên tộc triệt để diệt tộc. Một cái tồn tại mấy chục vạn năm thế lực, cứ như vậy mất rồi. Giữa sân, trong lòng mọi người đều hơi xúc động. Lúc này, một bên Lâm Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm gia những cường giả kia, thấy không? Làm việc không biết điều, không khiêm tốn, chính là cái này xuống tràn. Các ngươi đều phải cẩn thận nhớ kỹ, ngày sau tại bên ngoài, tận lực điều thấp làm việc. Nghe vậy, những cái kia Lâm gia cường giả đều là dồn dập gật đầu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mặc kệ bất cứ lúc nào, vẫn là đều phải khiêm tốn mới được a. Lúc này, nam tử áo xanh nhìn về phía Lâm Tiêu đám người, cười nói, cảm tạ lần này chư vị tương trợ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, bốn sợi kiếm khí phân biệt trôi dạt đến Lâm Tiêu cùng U Linh tộc còn có Thiên Hành Điện cùng với Ngôn gia đám người trước mặt. Nam tử áo xanh cười nói, các ngươi vận dụng mỗi cái gia tộc ác chủ bài, hiện tại, ta cho các ngươi một cái mới ác chủ bài, này sợi kiếm khí, có thể giải các ngươi một lần gia tộc nguy hiểm. Nghe được nam tử áo xanh, trong sân Lâm Tiêu đám người đều là mừng như điên. Này sợi kiếm khí có thể so sánh tiên tổ chi hồn ngưu bức nhiều a. Có này sợi kiếm khí tại, cái kia chính là một cái chấn nhiếp. Siêu cấp chấn nhiếp. Ai dám động đến bọn hắn? Này quá mẹ nó vẻ quên đi. Nhìn thấy những cái kia kiếm khí, Lâm gia chờ tiên tổ cũng là cao hứng vô cùng. Có kiếm khí này tồn tại, gia tộc mình thế lực ngày sau đêm đã không còn diệt tộc nguy hiểm, chỉ ít có một lần bảo mệnh cơ hội. Lúc này, nam tử áo xanh nhìn về phía Kiếm Tuyệt đám người, nhìn thấy nam tử áo xanh xem ra, Kiếm Tuyệt đám người trong lòng lập tức vì đó vui vẻ, cái kia kiếm một cười hắc hắc, kiếm chủ, đều là người một nhà, tùy tiện cho chút gì đó tâm đắc liền tốt, tuyệt đối đừng quá khách khí. Mọi người! Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kiếm Mộc, cái tên này da mặt cũng dày cáp. Nghe được Kiếm Mộc, nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, hắn tịnh chỉ một điểm, năm đạo kiếm quang trực tiếp chui vào Kiếm Tuyệt năm người giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, năm thân thể người kịch liệt trung lên. Nam tử áo xanh cười nói, ta tại các ngươi trong cơ thể lưu lại một đạo kiếm đạo ấn ký, thực lực các ngươi càng mạnh, cái này kiếm đạo ấn ký liền sẽ tự động giải phong một tầng. Nghe vậy, năm người đều là toàn thân run lên, sau đó cung kính thi lễ, đa tạ kiếm chủ. Không thể không nói, giờ phút này năm người đều kích động không được. Cái này kiếm đạo ấn ký, tương đương với mạnh mẽ tăng lên kiếm đạo của bọn họ hạng mức cao nhất a. Không chỉ như thế, còn cho bọn hắn mở một con đường. Này có thể nói là tái tạo chi ân. Giữa sân, còn lại những kiếm tu kia nhìn xem Kiếm Tuyệt đám người, trong mắt đều là mang theo hâm mộ. Lúc này, nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía giữa sân những kiếm tu kia, cười nói, ta lại ở Kiếm Minh lưu lại kiếm đạo ấn ký, phàm là đi đến đăng thiên cảnh người, đều có thể thu được kiếm đạo ấn ký. Nghe vậy, giữa sân những kiếm tu kia lúc này cung kính thi lễ, cùng nhau nói, tạ ơn kiếm chủ. Một bên, Lâm Tiêu đám người trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Sau ngày hôm nay, này Kiếm Minh đen cường đại trước nay chưa từng có. Nhất kiếm chính là Kiếm Minh a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lôi kéo nam tử áo xanh ống tay áo, hắn nhìn về phía nơi xa Lâm Tiêu đám người. Lâm Tiêu nhóm thế lực lần này tổn thất thật nhiều. Chỉ cho một sợi kiếm khí, hơi ít. Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, một bản cổ tịch xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn tình chỉ một điểm, cái kia bản cổ tịch đột nhiên hóa thành bốn đạo bạch quang chui vào Lâm Tiêu các gia tộc giữa chân mày. Nam tử áo xanh đạo, đối với các ngươi hẳn là có trợ giúp. Một lát sau, Lâm Tiêu đám người đột nhiên trở nên kích động. Mấy người vội vàng hướng lấy nam tử áo xanh cung kính thi lễ, đa tạ kiếm chủ. Rõ ràng, nam tử áo xanh cho bọn hắn đồ vật, đối bọn hắn trợ giúp to lớn. Nam tử áo xanh mỉm cười, hắn nhìn về phía Lâm Khiếu đám người, tản đi. Lâm Khiếu chờ tiên tổ chi hồn hơi hơi thi lễ, sau đó lặng yên tan biến. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, ta cảm thấy ngươi qua có chút quá tài thoải mái dễ chịu, cho nên... muốn cho ngươi sinh hoạt tìm một chút độ khó, có vấn đề không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có khả năng cự tuyệt sao? Nam tử áo xanh cười nói, không thể. Diệp Huyền mặt đen lại. Nam tử áo xanh đột nhiên thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, lần này tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi đi một chỗ làm một chuyện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Nam tử áo xanh cười nói, a cùng cô nương, ra đi. Thanh âm hạ xuống, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, nữ tử váy trắng đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền mặt đen lại, lão cha, ta không thiếu người vợ. Nữ tử váy trắng biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh đột nhiên một cước ước lượng tại Diệp Huyền trên mông, ta thiếu bà ngươi cái đầu, ngươi đầy trong đầu tại nghĩ thứ quỷ gì. Đã bay Diệp Huyền về sau, nam tử áo xanh dường như nghĩ đến cái gì, hắn ngượng ngập cười cười, sau đó đập chính mình một bàn tay, mẹ, đừng thấy lạ. Ta không có mắng ngươi ý tứ. Mẹ nó, chính mình vậy mà quên tên khốn kiếp này nải nải chính là mình mẹ. Nhìn thấy nam tử áo xanh tự chụp mình bàn tay, giữa sân mấy người Lâm Tiêu đám người đều là buồn cười. Hai cha con này cũng quá đùa. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa tên là Gia Hòa nữ tử, không thể không nói, nữ tử sinh chính là thật sự đẹp lệ. Tại hắn thấy qua hết thảy nữ tử bên trong, tuyệt đối có khả năng xếp vào ba vị trí đầu. Đặc biệt là cặp mắt kia, đồng tử của nàng lại là màu tinh lam. Tựa như tinh thần, đặc biệt hấp dẫn người. Trừ cái đó ra, nữ tử dáng người cũng là đặc biệt tốt, đặc biệt là cái kia vòng eo, uyển chuyển vừa nắm, để cho người ta không nhịn được muốn vòng lấy nhẹ nhàng vuốt vuốt một phiên. Diệp Huyền có chút xấu hổ, hắn coi là lão cha lại muốn tìm cho mình người vợ. Nguyên lai là nghĩ sai. Việc này náo động đến. Nhiều ngượng ngùng a. Gia Hòa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nhưng trong lòng đã có một tia đề phòng. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, tiểu tử ngươi cả ngày đều ở mù suy nghĩ gì? Đây là Gia Hòa cô nương, không thể không lễ. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, hắn nhìn về phía Gia Hòa, ông quyền, cô nương, ta mới vừa thất lễ. Thật có lỗi. Gia Hòa khẽ gật đầu, việc nhỏ. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, nghiêm mặt nói, lão cha. Ngươi lại chuẩn bị làm sao hố ta? À không phải, ngươi lại chuẩn bị tại rèn luyện ta rồi. Mọi người. Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, ngươi cái tên này. Xem ra, ngươi tháng ngày là qua có chút dễ chịu. Cho nên mới như thế gia. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Gia Hòa, sau đó nói, ngươi đến cùng Gia Hòa cô nương đi một chuyến cố hương của nàng. Giúp nàng giải quyết một cái các nàng nơi đó hiện tại gặp phải phiền toái. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, phiền toái. Nam tử áo xanh gật đầu, các nàng cái chỗ kia tao ngộ một chút phiền toái nhỏ. Phiền toái nhỏ. Một bên, Gia Hòa nhìn không được nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, nàng đầu óc có chút mộng. Đó là phiền toái nhỏ sao? Vì cái gì chính mình gia gia để cho mình tìm đến này nam tử áo xanh đâu? Hai cha con này thoạt nhìn đều không phải là đặc biệt đáng tin cậy a. Nàng do dự một chút, đang muốn nhắc nhở một chút nam tử áo xanh, lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên cười nói, lão cha, ta như đi, có ban thưởng sao? Nam tử áo xanh cười nói, có. Diệp Huyền liền vội hỏi, ban thưởng gì? Nam tử áo xanh cười hắc hắc, thưởng hai ngươi to mồm. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh cười nói, vốn là ta nên đi, bất quá, ta vừa vặn có chút việc, muốn cùng ngươi đại ca đi một chỗ, cho nên, chỉ có thể ngươi thay ta đi. Có vấn đề sao? Diệp Huyền hỏi, phiền toái nhỏ sao? Nam tử áo xanh gật đầu, rất nhỏ một cái phiền toái. Gia Hòa nhìn xem nam tử áo xanh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhiều ít cho điểm ban thưởng mà. Dù sao phụ tử một trận, ý tứ một thoáng. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi làm sao như thế không cần mặt mũi. Một bên kiếm tu đột nhiên nói, có hắn cha, tất có con hắn. Nam tử áo xanh. Diệp Huyền. Kiếm tu cười nói, cho điểm ban thưởng đi. Khiến cho hắn có chút động lực. Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi như ban gia hòa cô nương bọn hắn giải quyết vấn đề, ta liền cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Huyền lại là lắc đầu, tiểu tháp nói ngươi thích nhất gạt người, một điểm thành tín đều không có, cho nên, tới điểm thực tế đi. Tiểu tháp trực tiếp bối rối. Lúc này, nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn, tiểu tháp đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh cười lạnh, tiểu tháp, ngươi bây giờ không phải là tung bay à. Nói xong, hắn tịnh chỉ một dẫn, Diệp Huyền trong tay kiếm linh trực tiếp bay ra. Nam tử áo xanh nói, kiếm linh, bồi tiểu tháp luyện một chút. Kiếm linh trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang trảm tại nhỏ trên thân tháp. Âm. Tiểu tháp trong nháy mắt bị chém bay đến ngàn trượng bên ngoài, mà kiếm linh lại nhanh chóng đuổi theo. Chân trời, tiểu tháp một hồi kêu trên, tiểu chủ, ngươi không phải người. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Diệp Huyền nói, ta cũng muốn kiếm đạo ấn ký. Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tiêu huynh, không bằng chúng ta một người cho hắn một đạo kiếm đạo ấn ký. Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, một đạo kiếm đạo ấn ký trồng vào Diệp Huyền trong thức hải. Lúc này, nam tử áo xanh cũng chỉ một điểm, một sợi kiếm quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Lại một đạo kiếm đạo ấn ký tiến vào Diệp Huyền trong thức hải. Bất quá, hai đạo kiếm đạo ấn ký đều là phong ấn. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, từ giờ phút này, ngươi mỗi tăng lên một cảnh giới, kiếm đạo ấn ký liền sẽ tự động giải phong một tầng. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, theo ta được biết, trước đó các ngươi nói phạm kiếm về sau, liền không có cảnh giới, thế nhưng hiện tại, cảnh giới vẫn còn có rất nhiều, có thể giải thích một chút sao? Nam tử áo xanh cười nói, chúng ta không có cảnh giới, cùng ngươi lý giải không có cảnh giới không giống nhau. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Nam tử áo xanh thấp giọng thở dài, không nói gì. Diệp Huyền hỏi, ngươi thở dài làm cái gì? Nam tử áo xanh khẽ lắc đầu, ta nhi tử ngốc, ngươi vì cái gì yếu như vậy, trên võ đạo, lão cha cùng ngươi đều không có tiếng nói chung. Diệp Huyền vẻ mặt một thoáng liền đen lại. Hắn kém chút muốn đánh người. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ta cũng không cùng ngươi nói rõ lý do nhiều như vậy, ngươi bây giờ liền một mục tiêu, cái kia chính là siêu việt hiện có cảnh giới, đến lúc kia, ngươi liền có thể hiểu rõ ý tứ của ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh cùng kiếm tu, ta còn cần bao lâu mới có thể đủ đuổi kịp các ngươi. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là còn cần một hai năm đi. Một hai năm. Kiếm tu biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi này thổi ngưu bức bản sự ở đâu học? Ta cũng muốn học. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh cười nói, tốt. Không cùng ngươi lãng phí thời gian. Ta cùng đại ca ngươi muốn đi. Chuyện kế tiếp, chính ngươi làm đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão cha, các ngươi muốn đi nơi nào? Nam tử áo xanh cười nói, mặc dù ngươi bây giờ còn rất yếu, nhưng cũng không phải đặc biệt yếu, hẳn là sẽ không tùy tiện bị người hại chết. Cho nên, chúng ta muốn đi một cái địa phương xa xôi. Tiếp đó, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, lão cha, ngươi còn có thế lực khác sao? Nam tử áo xanh cười nói, có mấy cái, làm sao vậy? Diệp Huyền hỏi, còn có mạnh hơn kiếm minh lớn sao? Nam tử áo xanh nói, còn mạnh mẽ hơn kiếm minh, chỉ có hai cái. Diệp Huyền liền vội hỏi, thế nào hai cái? Nam tử áo xanh cười nói, thần miếu cùng. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền cười hắc hắc, liền là tùy tiện hỏi một chút. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, thật tốt tu luyện, ít chỉnh những cái kia lòe lòe. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tốt. Nam tử áo xanh vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cười nói, lần này cùng gia hòa cô nương đi, ngươi chỉ có một người đi, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kiếm Minh chờ Kiếm Tu, hắn khẽ gật đầu, ta hiểu. Rõ ràng, lão cha là không muốn Kiếm Minh nhóm thế lực cuốn vào càng nhiều ân oán bên trong đi. Lần này, mặc kệ là Kiếm Minh vẫn là Chư Thiên Phụ nhóm thế lực, tổn thất thật không ít. Nam tử áo xanh cười nói, hiểu liền tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Kiếm Tu, Tiêu Huynh, chúng ta đi thôi. Kiếm Tu gật đầu, tốt. Nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, nơi xa chân trời, Kiếm Linh trở lại trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua Kiếm Linh, trong lòng bàn tay phải, một sợi kiếm quang chui vào Kiếm Linh bên trong, mà động tác này, ngoại trừ Kiếm Tu bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát hiện, bao quát Diệp Huyền. Nam tử áo xanh đem Kiếm Linh đặt vào Diệp Huyền trước mặt, cười nói, nhớ kỹ, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Diệp Huyền tiếp nhận Kiếm Linh, gật đầu, lão cha ngươi đi thông thả. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, hắn nhìn về phía cách đó không xa tiểu tháp, theo ta đi sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, nắm tiểu tháp mang đi đi. Con hàng này chuyên môn ăn cơm không trợ lý. Còn ưa thích tổn hại người. Tiểu tháp. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, ta cùng tiểu chủ đi. Nam tử áo xanh có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Tiểu tháp nói, mỗi lần thấy hắn hết sức thảm, ta liền thật cao hứng. Diệp Huyền vẻ mặt lúc này đen lại, ta ni mã. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, vậy ngươi liền theo hắn nắm. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Kiếm Tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi. Nói xong, hắn cũng trực tiếp hóa thành kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền nhìn về chân trời, trong lòng đột nhiên có chút không bỏ. Này lão cha, nói đến là đến, nói đi là đi. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó nói, chư vị tiền bối, quét dọn chiến trường. Quét dọn chiến trường. Giữa sân, mọi người lập tức bắt đầu quét dọn chiến trường. Không bao lâu, Lâm Tiêu đám người đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đem hai cái nạp giới đưa tới Diệp Huyền trước mặt, thiếu chủ, đây là thượng cổ thiên tộc bên trong hết thảy tài vụ cùng với một chút thần vật, mà đổi thành một viên trong nạp giới. Là hai đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Hai đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Giữa sân, mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đem bên trong một viên nạp giới đặt vào Lâm Tiêu trong tay, thượng cổ thiên tộc bên trong tài vụ, ta một điểm không lấy, Lâm lão ngươi đợi chút nữa điểm một thoáng, toàn bộ phân cho tất cả mọi người ở đây. Đến mức này vĩnh sinh nguyên tuyền, ta lưu một đầu, còn lại đầu kia đặt ở Chư Thiên Thành bên trong. Đại gia cùng hưởng, như thế nào? Lâm Tiêu do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, này hai đầu vĩnh sinh nguyên tuyền ngươi cũng giữ đi. Vật này cực kỳ trân quý, đối ngươi. Diệp Huyền lại là lắc đầu, cắt ngang Lâm Tiêu, Lâm lão, như không các ngươi tương trợ, ta Diệp Huyền căn bản là không có cách chống lại thượng cổ thiên tộc. Lần này, các ngươi không chỉ bỏ bao nhiêu công sức, còn hy sinh rất nhiều người. Này chút tài vụ. Ngươi điểm một chút, đặc biệt là những cái kia hy sinh người, đa phần một chút cho người nhà của bọn hắn. Còn này vĩnh sinh nguyên tuyền, liền lưu tại Chư Thiên Thành bên trong, đại gia cùng hưởng. Nếu là có sản xuất vĩnh sinh nguyên tinh, đại gia lá tổng cộng chia làm, ngươi xem coi thế nào. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nếu thiếu chủ kiên trì, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Nói xong, hắn nhìn sau lưng Lâm gia đám người liếc mắt. Còn không mau cảm giác tạ thiếu chủ. Lâm gia những cường giả kia liền vội cung kính thi lễ, cảm giác tạ thiếu chủ. Giờ này khắc này, Lâm gia những cường giả kia đều trong bụng nở hoa. Còn lại những cường giả kia cũng là dồn dập hành lễ. Phải biết, này thượng cổ thiên tộc bảo vật cũng không ít. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên cười nói, thiếu chủ, ngươi có muốn nhìn một chút hay không thượng cổ thiên tộc bảo vật? Diệp Huyền cười nói, không nhìn. Lâm Tiêu cười nói, nhìn một chút cũng không có quan hệ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn lướt qua, này quét qua, sắc mặt hắn lập tức biến. Diệp Huyền một phát bắt được Lâm Tiêu tay, hắn chân thành nói, Lâm lão, ta có khả năng thu hồi lời của ta mới vừa rồi sao? Mọi người!